Trong đại sảnh phòng thí luyện, thật nhiều đệ tử chờ đợi bài danh của Lâm Tiêu, mà trước bảng bài danh cũng có không ít đệ tử đang yên lặng chờ đợi. Chi nha, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lâm Tiêu chậm rãi ra ngoài. Mọi người đều ngẩn ngơ. Sao lại thế này? Vì sao nhanh như vậy đã ra rồi? Vẫn chưa tới nửa canh giờ. Chẳng lẽ hắn còn chưa tới được cửa thứ 6? Trong lúc nhất thời không khí trong đại sảnh thật quỷ dị, căn cứ theo thời gian, thành tích khảo sát lần này của Lâm Tiêu không tốt lắm. Lâm Tiêu, chẳng lẽ phát huy không tốt? Có lẽ đã lâu ngươi không kiểm tra cho nên cảm thấy xa lạ, lần sau tiếp tục cố gắng là được. Nhóm người Lý Dật Phong cũng ngẩn ngơ, lập tức tiến lên quan tâm an ủi. Lâm Tiêu không nói gì, đưa mắt nhìn lên bảng bài danh trên vách. Lúc này trên bảng bài danh tên của Lâm Tiêu nằm ở hàng thứ 3 đột nhiên lóe lên. Đã sáng, thứ tự của Lâm Tiêu đã động, chỉ lóe lên cũng không có gì, phải xem tên có bay lên hay không. Một ít học viên lắc đầu nói, không chờ người kia nói xong, tên của Lâm Tiêu đột nhiên nhảy lên phía trên, từ thứ 3 lên thứ 2, ngay sau đó trong ánh mắt mọi người, từ thứ 2 nhảy lên thứ nhất, đem tên của Đông Phương Nguyệt Mính đã nằm yên trên vị trí này suốt hơn một năm đẩy xuống vị trí thứ 2. Cuối cùng tên của Lâm Tiêu lóe sáng thêm 2 lần ở vị trí thứ nhất, sau đó mới ảm. gocchuyenaudio.com đạm xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì? Thứ nhất, Đông Phương Nguyệt Mính sư tỷ bị đẩy xuống rồi. Cách chương.